Ngày anh đi việc đồng em giỏi giang, ruộng cây chăm dây cây lúa thăng hàng, đào đắp mương dẫn nước quanh làng, tiếng hát ba đạm đàng. Ở làng quê ta hay bữa giờ gái thay trai, từng luống cao đồng trung ruộng ngoài, cây khéo thay nổi tiếng thôn đoài, thay trai nay gái đua tài. Ruộng đồng quê ta mương mang dọc ngang, nước đủ phân gió nhiều, bón trong sớm chiều, bụi thu chiêm mùa chẳng bông mây đề. Sâu đều tay trời vừa tính mơ dòng bờ rộn tiếng trâu đi, ta với trâu sương gió quan gì, bữa ký xong dè